Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần thứ 63. Sắc mặt tôi hơi thay đổi, chân bước nhanh hơn, đi thẳng đến cửa viện. Trước mặt tôi chỉ có con đường vắng tanh vắng ngắt, bên cạnh là chiếc xe cảnh sát đậu ven đường. Làm gì còn bóng dáng Chu Bân? Còn về sườn Trường Châu thì đi về phía căn phòng của Tiểu Niếp. Tôi cau mày vội vàng chạy vào theo. Trong nhà nồng nặc mùi máu tanh khó chịu, sườn Trường Châu nôn khan, cơ thể cũng run rẩy. Vẻ mặt của Tử Thi Vũ cực kỳ khó coi, mặt hai viên cảnh sát cũng tái nhợt. Bác sĩ pháp y thì đã đứng ở mép giường, đeo găng tay và khẩu trang vào. Trên trán anh ta đầy mồ hôi, gân xanh cũng không ngừng nhảy lên. Cảnh trước mắt khiến tôi nhìn thấy cũng sợ hãi. Đàm Phương quay lưng về phía giường, động tác dựa nghiêng vào giường, giống như là đang cõng Tiểu Niếp lên. Trên mặt bà ta có rất nhiều vết thương, vết bàn tay đỏ bầm, vết bóng tay, rồi hai bên má đều sưng vèo lên. Trên ngực, trên đùi, trên bụng đều có dấu chân. Tóc tai cũng vô cùng rũ rượi, rõ ràng trước đó đã từng bị đánh, bị đánh không hề nhẹ. Lúc này khuôn mặt của bà ta rất đau khổ, đôi mắt đờ đẫn mờ mịt, cả người hoàn toàn bất động. Tiểu Niếp đang tựa lên lưng bà ta, đôi tay người chết kẹp chặt lấy cổ bà ta, hai bắp tay kẹp rất chặt, dường như cổ đã hơi có chút biến dạng rồi. Như thế này nên trông lại giống như là Đàm Phương định đưa Tiểu Niếp đi, sau đó cứ thế bị kẹp chết vậy. Cùng vào lúc này, tay của pháp y đặt lên trán của Đàm Phương. Anh ta tỉ mỉ bới mái tóc ra, rồi lại đưa tay ra chạm vào tay của Tiểu Niếp. Anh ta thở dài, lắc đầu nói: trên người không có vết thương rõ ràng, hai tay đan vào nhau, không đến nỗi siết chết được. Người chết cũng sẽ không siết cổ người khác. Trên đầu có dấu vết va chạm, nhưng không phải chí mạng, có lẽ là đã bị ngược đãi bạo hành. Trạng thái tinh thần không tốt, cộng với những vết thương này là muốn cõng thi thể lên, dùng lực quá mức nên đột tử rồi. Trao đổi với đồng nghiệp xong, bác sĩ pháp y muốn tách thi thể của Đàm Phương và Tiểu Niếp ra. Súc sinh! Tử Thi Vũ mắng một câu. Chủ Bân chạy rồi! Tôi khàn giọng nói. Sao mặt Tử Thi Vũ thay đổi? Cô ta gọi hai cảnh sát kia rồi lao ra khỏi phòng. Chẳng mấy chốc ba người họ đã biến mất. Tôi cũng không đi theo, nhưng trong lòng cảm thấy rất áp lực, thậm chí còn có vài phần tự trách và ảo não không nói nên lời. Cái chết của Đàm Phương có liên quan trực tiếp tới Chu Bân. Nếu tôi có thái độ cứng rắn hơn, không ra ngoài, liệu bà ấy có sống sót được không? Nếu đợi thêm một chút nữa thôi, để Tử Thi Vũ tới, bi kịch này có thể sẽ không xảy ra. Về động tác của Tiểu Niếp, bác sĩ pháp y không thể hiểu được, nhưng tôi lại rất rõ ràng. Đàm Phương chết, nguyên nhân có thể vì bị bạo hành rất nặng, nhưng Tiểu Niếp chắc chắn cũng đã ra tay. Mẫu tử sát giết người, người bị giết chính là mẹ ruột, làm sao mà tiếp âm được nữa. Đúng lúc này sườn Trường Châu đột nhiên run rẩy nói: có phải cảnh sát đến nên Chu Bân đi mở cửa rồi lại bắt Đàm Phương khiêng thi thể Tiểu Niếp đi giấu không? Tiểu Niếp không muốn đi nên giết người hả? Giọng nói của sườn Trường Châu tràn đầy nghi ngờ, cũng tràn ngập sợ hãi. Bác sĩ pháp y cau mày, quay lưng trừng mắt nhìn sườn Trường Châu nói: cái gì mà ma với quỷ, mê tín. Tôi làm pháp y cũng đã mười mấy năm rồi, có vụ án giết người hung ác nào mà chưa từng gặp qua? Người này là đột tử mà chết, có liên quan đến việc bị thương nghiêm trọng, không thể nào là do người chết bóp cổ được. Người chết lấy đâu ra sức? Nói rồi anh ta dùng sức tách cánh tay của Tiểu Niếp ra. Kết quả là anh ta lại hự lên một tiếng, không tách rời ra được. Trên trán pháp y cũng đã có mồ hôi. Đây là xác chết cứng rồi. Anh ta lại dùng sức banh ra một phát, kết quả là vẫn chẳng động đậy. Sao mặt pháp y lại lần nữa thay đổi? Tôi bởi vì những lời này của sườn Trường Châu mà trong lòng càng bức bối hơn. Tiểu Niếp, mẹ của cô chết rồi. Cô chết oan chết uổng là thật, nhưng mẹ của cô không hề có ý hại cô. Dù sao bà ấy cũng đã có công sinh thành ra cô, đã lấy đi mạng bà ấy rồi, chẳng phải cô đã báo thù được rồi sao? Tôi điền chằm chằm vào khuôn mặt non nớt của Tiểu Niếp đã chết. Đột nhiên cánh tay cô bé thả lỏng ra, bùm một tiếng, cô bé khuỵu xuống, đập đầu xuống đất, cổ lại vẹo sang một bên, đôi mắt chết nhưng không thể nhắm lại, chảy ra hai hàng lệ máu. Vì đầu của cô bé chạm đất nên nước mắt không chảy xuống mặt mà lại chảy ngược lên trán, thấm vào tóc, nhìn qua lại đáng sợ đến lạnh sống lưng. Ma quỷ làm loạn rồi. Giọng của Sưởng trưởng Châu run run, mồ hôi trên trán của bác sĩ pháp y chảy xuống, thấm vào chiếc khẩu trang. Ánh mắt của anh ta nhìn tôi như thể nên thấy quỷ. Tất cả điều này chỉ diễn ra trong vài phút. Từ thi Vũ một mình vào nhà, cô ta nói đã cho cảnh sát đi truy bắt. Chủ bận vẫn đang bị còng tay nên chắc không thể chạy xa được. Cô ta cũng đã báo cáo với cấp trên rằng đây là một vụ án giết người dã man, phải tăng cường cảnh lực. Nhưng tôi cảm thấy sẽ không thuận lợi như vậy, vì Chu Bân có mạng lưới quan hệ không nhỏ, nên dù hắn ta chạy ra khỏi thôn thật thì cũng khó mà bắt được. Hơn nữa bên ngoài là đường phố, khả năng hắn ta vẫn còn ở đây đã rất nhỏ. Lúc này Từ Thi Vũ bắt đầu thúc giục bác sĩ pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi đơn giản để xem có manh mối nào không rồi đưa về cục. Tôi nói họ không thể đưa thi thể của Tiểu Niếp đi được, cái xác này đang làm loạn, chắc chắn sau khi trời tối sẽ hóa sát, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện. Phải để lại căn nhà này tôi mới tìm cách giải quyết được. Rõ ràng Từ Thi Vũ lộ ra vẻ khó xử. Sau đó cô ta nói lần này không được. Chuyện của quá phụ liêu lần trước, cô ta là người duy nhất ở đó. Hơn nữa khi triển khai nhân lực, thời gian chênh lệch nhau, nên cô ta có thể để tôi làm mọi việc theo ý mình. Nhưng lúc này dù sao cũng có người chết rồi, tính chất của vụ án hoàn toàn khác nhau, cô ta không có cái quyền đó. Tôi còn muốn nói thêm, nhưng trong mắt của Từ Thi Vũ lộ ra vẻ xin lỗi. Cô ta quay đầu lại nhìn qua bác sĩ pháp y, lại thúc giục anh ta. Lâu này bác sĩ pháp y mới di chuyển thi thể, tiếp đó anh ta cũng đặt xác Đàm Phương xuống đất. Từ Thi Vũ bảo chúng tôi nên tránh đi, tôn trọng người đã khuất, nên tôi và Sưởng trưởng Châu ra ngoài sân. Cô ta cũng đi ra cùng, nói rằng lát nữa có thể chúng tôi phải đến đồn cảnh sát một chuyến để phối hợp. Chúng tôi cũng được coi như là một nửa nhân chứng chứng kiến, phải ghi lại những gì đã xảy ra trước đó. Đồng thời Sưởng trưởng Châu là họ hàng của Chu Bân, bọn họ cần biết thêm nhiều thông tin hơn nữa. Bây giờ cô ta nghi ngờ Tiểu Niếp không chết do khó sinh, Chu Bân có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng như vậy, trong đó chắc chắn có bí ẩn gì đó. Từ Thi Vũ im lặng một lúc, dường như cô ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng cô ta chỉ nói một câu: thi thể sẽ được đưa về khám nghiệm, sẽ cho ra một số bằng chứng, chúng tôi cũng sẽ phái người tới điều tra. Thời gian trôi qua rất nhanh, bên ngoài nhà lại vang lên tiếng xe cảnh sát. Nhiều cảnh sát chạy vào, họ yêu cầu chúng tôi ra ngoài, căn nhà đều bị phong tỏa. Khi trời gần tối, bác sĩ pháp y bước ra, cảnh sát hình sự cũng nâng túi đựng xác. Trên thực tế khi cảnh sát đến cũng đã có người hỏi tôi và Sưởng trưởng Châu. Chúng tôi đã kể tất cả những gì chúng tôi biết, tránh được một chuyến đi đến đồn cảnh sát. Bác sĩ pháp y bước đến bên cạnh Từ Thi Vũ, ra hiệu cho cô ta đi về trước với anh ta. Đồng thời anh ta nói với Từ Thi Vũ rằng trước khi chết Tiểu Niếp đã bị xâm hại. Một cây kim tiêm được tìm thấy trong phòng của cô bé cho thấy cô bé có thể có sử dụng ma túy. Họ nhanh chóng trở về tiến hành khám nghiệm tử thi chuyên sâu thì mới có thể tìm thêm được nhiều manh mối hơn. Nghe đến đây khuôn mặt tôi bỗng biến sắc. Sưởng trưởng Châu cũng thấy giận mình, gã không tin được mà hỏi: hút ma túy, một đứa bé ngoan ngoãn như Tiểu Niếp sao có thể làm chuyện đó? Nhưng sắc mặt của gã lại thay đổi, sau đó nói một câu: trước kia Chu Bân đi tù cũng vì dính phải thứ này, do chứng nạp tật nấy nên lại bị bắt quả tang rồi mới bị kết án. Nếu Tiểu Niếp thật sự có dính tới mấy thứ này, chắc chắn là do bị ép. Gã ta đúng là cái tên xúc sinh mà. Giọng nói của Sưởng trưởng Châu run rẩy. Từ Thi Vũ níu chặt đôi mi thanh tú, Cô ta vội vàng nói: "Là Thập Lục, tôi phải quay về giải quyết vụ án. Nếu như gặp phải rắc rối gì, tôi sẽ nhờ anh trợ giúp. Hai người cứ về trước đi." Tôi cũng biết trong tình huống có nhiều cảnh sát thế này thì chắc chắn tôi không thể giữ thi thể lại được. Tôi ngước lên nhìn bầu trời, chỉ còn vài áng mây đỏ. Không tới nửa tiếng nữa trời sẽ tối. Đứng yên lâu như vậy, những suy nghĩ trong đầu tôi đã dần rõ ràng. Chưa kể những nơi như cơ quan công an, đồn cảnh sát vốn thuộc về nha môn, nhà môn của quan phủ lại thuộc về phạm vi dương trạch trong phong thủy, hay còn được gọi là nơi chí dương, sát khí rất nặng. Sát khí này không phải là âm sát của người chết, mà là dương sát. Còn có một cách gọi khác là đất cô sát. Đất cô sát có tác dụng trấn tà ma. Nếu như trước khi trời tối có thể mang thi thể tiểu niếp vào trong thì ắt hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dương sát trấn áp âm sát, tiểu niếp sẽ không thể tác quái được. Nếu một khi thoát ra thì e rằng con bé sẽ hung hơn. Hơn nữa, đất cô sát không thể ở mà còn không thể làm ăn. Vậy nên rất nhiều cơ quan công an, đồn cảnh sát của các tỉnh, các huyện đều ở ngoại thành. Cho dù trong nội thành thì cũng sẽ là một khu nhà độc lập, có tường bao quanh. Đó cũng không phải là tác phong quan liêu hay phô trương lãng phí, mà là vì không muốn ảnh hưởng đến trường năng lượng phong thủy xung quanh. Từ xưa đến nay, về xây dựng các cơ quan chính phủ đều dựa theo một quy tắc đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức và được nhiều người tuân theo. Trong chốc lát, tôi đã hiểu rõ mọi thứ. Cô can dặn Tử Thi Vũ nhất định phải trở về cục công an trước khi trời tối. Bằng không đợi đến khi trời tối, việc người sống đi trên đường của người chết ắt gặp phải rắc rối. Tiểu niệm cũng là hung thi, khẩu bên sẽ tắc oai tắc quái như thế nào, sẽ hóa thành sát gì, nên phải cẩn thận từng ly từng tí. Lúc này pháp y cũng không phản đối gì cả. Ánh mắt anh ta nhìn tôi vẫn mang theo vài phần sợ hãi đè nén. Vẻ mặt của Tử Thi Vũ rất nghiêm túc, cho thấy cô ta đã hiểu rõ và nhất định sẽ làm đúng theo lời căn dặn của tôi. Sau khi nhìn xe cảnh sát rời đi, tôi mới cùng Sườn Trường Châu rời khỏi thôn. Ven đường có một chiếc SUV đang đậu. Sườn Trường Châu mở cửa mời tôi lên xe, đồng thời cũng ra chiếc cặp da đặt kế ghế ngồi. Chính là tiền thù lao trả cho tôi, bên trong có một nửa cho Lưu Văn Tam. Tôi nói ý của Lưu Văn Tam cho Sườn Trường Châu nghe. Sườn Trường Châu hơi lưỡng lự rồi bảo tôi cứ nhận tiền, coi như là thù lao cho việc giải quyết chuyện của tiểu niếp. Hiện giờ Chu Bân biến mất nên chuyện này cũng do mình tôi xử lý. Dù sao thì tiểu niếp cũng là cháu gái của gã, số tiền này do gã bỏ ra cũng là lẽ đương nhiên. Yên lặng trong giây lát, tôi cũng không tiếp tục từ chối Sườn Trường Châu nữa. Dù sao nhận tiền làm việc là lẽ bất di bất dịch. Tôi ngồi ở ghế sau, Sườn Trường Châu lái xe chở tôi về nhà họ Phùng. Gã cũng tỏ vẻ sẽ tham gia vào chuyện này, có vấn đề gì sẽ lập tức liên lạc với tôi. Đương nhiên tôi tin Tử Thi Vũ cũng sẽ đến tìm tôi. Để khi trở lại nhà họ Phùng, trời cũng đã tối hẳn. Điện thoại có tin nhắn WeChat mới là do Tử Thi Vũ gửi tới. Chúng tôi đã vào trong cục rồi, tất cả đều bình an. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vẫn còn giữ dây vay nợ và thẻ ngân hàng của Tử Thi Vũ. Vụ việc phát sinh quá đột ngột để tôi không có cơ hội đưa riêng cho cô ta, chỉ có thể để lần sau gặp mặt thì trả lại. Sau khi tôi xuống xe, Sơn Trường Châu cũng lái xe rời đi. Vừa bước vào cổng lớn, tôi đã nghe thấy một giọng nói mừng rỡ. Là tiên sinh. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, không phải là Phùng Khuất đó sao? Trên trán hắn có một vết sẹo, còn cả vết chỉ khâu, đã cạo trọc nửa đầu, trông hơi buồn cười. Nhưng sắc mặt của Phùng Khuất rất tốt, sống lưng thẳng tắp. Tôi cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Lần trước Phùng Khuất gặp tai nạn giao thông khiến tôi lo lắng không yên suốt một thời gian dài. Tôi chào lại hắn. Phùng Khuất vừa đi đến trước mặt tôi thì kích động nắm lấy tay tôi rồi nói: Tôi nghe Phùng Bảo kể chuyện các cậu đi đến huyện Cát rồi. Lẽ tiên sinh thật sự đã quá mạo hiểm. Đáng tiếc tôi không thể đi chung với cậu để mở mang kiến thức. Tôi nhịn không được cười lên, nói: Đây là đặt mạng sống giữa ranh giới sống chết, dùng để mở mang kiến thức thì không đáng chút nào. Là tiên sinh à, đầu óc tôi nhanh nhạy hơn Phùng Bảo nhiều. Nếu lần sau có đi đâu thì cậu mang tôi theo với nhá. tôi chắc chắn sẽ có tác dụng nhiều hơn. Tôi không sợ liều mạng, tôi đã liều mạng cùng cậu nhiều lần vậy rồi. Mạng tôi cứng lắm. Phùng Khuất cười ha hả. Tôi không tiếp lời, bảo Phùng Khuất đi làm chuyện của mình. Tôi còn có việc khác phải làm. Sau khi tách khỏi Phùng Khuất, tôi đến thiên viện tôi đang ở. Phùng Bảo vẫn luôn giữ cửa, vừa thấy tôi thì lập tức đứng dậy chào. Tôi gật đầu, thuận miệng hỏi cậu ta một câu: không có ai đến đây chứ? Phùng Bảo lập tức gật đầu: không có ai đến, gia chủ cũng đã dặn kỹ rồi. Tôi ừ một tiếng. Trong khoảng thời gian này đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi phải cẩn thận hơn. Tuy rằng trước khi ra ngoài đã dự định đến xem chiếu Dương Trạch, cuối cùng lại đi đến chỗ sườn Trường Châu. Nhưng tôi cũng có chuẩn bị để Phùng Bảo đến trông nom thiên viện. Thi thể Trương Tiểu Quái đang ở đây nên không thể có bất cứ sơ suất gì. Tiến vào trong tiểu viện, tôi lập tức đi thẳng về phòng mình. Thi thể Trương Kiều Quái được đặt nằm thẳng trên sàn nhà kê bên giường ngủ của tôi. Lúc này trên người ông ta vẫn đang trùm một tấm vải trắng mà tôi đã đắp lên. Tôi đến gần mở vải trắng ra. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt của Trương Kiều Quái. Vẫn là gương mặt người chết đang nở nụ cười nhạt. Thực ra lúc về đây, biểu cảm kia trên mặt ông ta đã biến mất rồi. Tôi liền đem cuốn sách da dê có táng ảnh chi pháp đặt lên trên ngực ông ta. Ông ta mới khôi phục lại biểu cảm này. Táng ảnh chi pháp đích thực là món đồ tốt, sợ rằng không kém so với trạch kinh của địa tướng Kham Dư. Chỉ là có học nó hay không tôi lại chưa quyết được. Chỉ cần hơi nghĩ đến tầng ý nghĩa sâu xa hơn một chút, liệu có phải là vị âm tiên sinh kia đưa món đồ cho tôi chỉ là muốn cho tôi học không? Ông ta nói sau này sẽ đến tìm tôi nên chắc chắn phải có mục đích gì đó. Tôi không thích bị người ta dắt mũi. Giờ phút này Trương Kỳ Quái nắm chặt cuốn sách da dê trong tay. Tôi thử đụng vào một chút nhưng nó bị nắm chặt đến khó tin, không có dấu hiệu thả ra. Một ngày đã trôi qua, cảm giác hồi hộp do núi Kê Nương mang lại cũng đã không còn nữa. Chuyện của Tiểu Niếp cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi điền thẳng vào Trương Kiều Quái, nhìn đến tận nửa tiếng rồi gọi Phùng Bảo ở bên ngoài, bảo cậu ta chuẩn bị cho tôi một số thứ. Tôi cần một cái bàn gỗ màu đen lớn, còn cần một bài vị chấm, đồ cung tế đại tam sinh, nhang đèn, giấy tiền vàng mã, bút mực, nghiên mực và một cốc quan tài màu đen. Ngoài những cái đó, tôi cũng bảo cậu ta mời Phùng Chi Vinh đến. Phùng Bảo vội vàng rời khỏi thiên viện. Tôi chuyển thi thể của Trương Kiều Quái lên giường. Do dự một lát, nhìn thấy quần áo của Trương Kiều Quái đã cũ kỹ, ở ngực và lưng thì thủng lỗ chỗ, thậm chí còn dậy lên mùi xác chết thoang thoảng, nên tôi đã cởi quần áo cũ của ông ta ra. Lúc làm tôi cũng rất cẩn thận. Thứ nhất là thái độ tôn trọng, giữ tâm niệm kính trọng người chết. Thứ hai là bởi vì tôi cũng sợ Trương Kiều Quái có thể hóa sát. May mắn thay chưa có biến cố nào xảy ra cả. Khi cởi quần áo cho ông ta, tôi không chạm vào bằng tay trần mà đeo găng tay. Sau khi cởi bộ cũ ra, tôi thay cho ông ta một bộ đường phục mới tinh. Thật trùng hợp, bộ đường phục mà Phùng Chi Vinh giúp tôi chuẩn bị cho Trương Kiều Quái thật sự rất vừa vặn. Sau đó tôi múc nước và giúp ông ta lau đi bụi bẩn trên mặt. Sau khi hoàn thành những việc này, thi thể của Trương Kiều Quái không giống người chết nữa mà như đang ngủ mà thôi. Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên thi thể. Tôi lại lần nữa chú ý đến tướng mặt của Trương Kiều Quái. Mặt dài mà hẹp, không giống như mặt ngựa. Cái xương mày dài đến tận ngoài hốc mắt kia, nếu không phải là lông mày bị đứt đoạn thì đúng là có thứ cảm giác như tiên phong đạo cốt. Hai gò má tròn đầy, cao nhưng không nhọn, tính cách của ông ta câu xe không quá cực đoan. Cả khuôn mặt đều toát lên vẻ phúc hậu. Người có đôi lông mày này chắc chắn phải sống lâu. Kể cả nhân trung của ông ta cũng dài và hẹp, tượng trưng cho sự trường thọ. Chỉ là lông mày đứt đoạn thì mạng cũng mất. Ông ta chết trong mộ Kế Nương hoàn toàn là do biết nguy hiểm mà vẫn đi. Nếu đã bói ra được là đại hung sẽ phải chết, chỉ cần tránh không đi đến đó thì sẽ không mất mạng. Tôi khẽ thở dài lẩm bẩm nói: chuyện đó có quan trọng đến thế không? Dù gì ông cũng đã là một thiết khẩu kim toán nổi tiếng trong giới phong thủy rồi. Thuật dương toán cũng đoán được họa phúc cát hung, bói mệnh lý sinh tử, sao cơ nhất quyết phải dựa vào thuật phong thủy. Nếu Trương Kiều Quái còn sống thì chắc chắn ông ta sẽ là một người có tài dương toán. Có lẽ ngày xưa ông nội tôi cũng đến nhờ ông ta giúp đỡ. Hai người chưa hẳn đã không thể hợp sức. Tôi đang suy nghĩ thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Là tiên sinh, cậu đang tìm tôi hả? Tôi quay đầu lại thì thấy Phùng Chi Vinh đã bước vào phòng tôi. Ông ta chắp tay bái Trương Kỳ Quái một cái, làm lễ chu toàn. Tôi gật đầu nói: mời Phùng gia chủ tới là bởi vì tôi có chuyện muốn nhờ nhà họ Phùng. Tôi vốn định tiết kiệm tiền cay đã, nhưng lại sợ nếu để qua lâu thì sẽ đêm dài lắm mộng, sự việc được kết thúc thì rủi ro cũng sẽ ít xuất hiện hơn. Nhà họ Phùng được La tiên sinh cứu giúp, cậu không cần phải khách sáo với tôi. Phùng Chi Vinh cười nói: tôi nói việc tôi muốn tìm một nơi có phong thủy tốt, cũng đã nói ra vị trí. Tôi cần Phùng Chi Vinh giúp đỡ phương diện tiền bạc, cũng như tạo dựng một số mối quan hệ. Phùng Chi Vinh gật đầu nói: không thành vấn đề. Sau đó ông ta lại nói: La tiên sinh, trước đây nhà họ Phùng chúng tôi không phải có mấy mảnh đất tốt sao? Cậu cũng chỉ chọn một mảnh để tôi rời mộ thôi. Tôi không biết nhiều về phương diện phong thủy, nhưng ngày xưa Trường Nhị đã giúp tôi chọn lựa nơi phong thủy tốt nhất. Nhà họ Phùng đã mua rồi. Tôi nhớ mang máng hình như đã từng đi qua địa chỉ mà cậu nói, nhưng trước kia Trường Nhị cũng nói phong thủy ở chỗ đó không tốt lắm. À đúng, tôi nhớ ra rồi. Ông ta còn nói ở đó có một mảnh đất phong thủy gọi là cái gì mà Tứ Chính Cung, có thể xây phần mộ âm trạch, phúc khí cũng rất tốt. Chỉ là đối với nhà họ Phùng tôi mà nói thì khu đất đó nhỏ quá. Tí Ngọ Mão Dậu, Tứ Chính Cung. Tôi lập tức lên tiếng hỏi. Phùng Chi Vinh gật gật đầu, nói chắc là cái này. Tôi hơi nhíu mày. Lựa chọn khu đất phong thủy có vị trí gần chỗ Trần Hạt Tử, kỳ thực ý định của tôi cũng là Trần Hạt Tử thi thoảng có thể qua lại thăm nom. Dù gì lão cũng lấy được quẻ cuối cùng của Trương Kiều Quái. Một khi có biến cố nguy hiểm gì, hoặc giả Trần Hạt Tử cũng có thể giúp đỡ. Nhưng Phùng Chi Vinh đã nói rồi, Trương Nhĩ cũng từng tìm ra mảnh đất chiều Dương Trạch mà tôi tìm được cho Trần Hạt Tử. Có lẽ lời ông ta nói có đạo lý. Dù sao thành phố Nội Dương cũng chỉ lớn chừng đó. Nhà họ Phùng đã mua tổng cộng 5 mảnh đất rồi, có lẽ không có sự lựa chọn nào tốt hơn. Được, Phùng gia chủ, tôi biết rồi. Vậy hay dùng một mảnh đất của nhà họ Phùng đi. Tôi không do dự nữa. Phùng Chi Vinh cười tươi hơn. Ông ta hỏi rằng khi nào tôi cần dùng đến. Hôm nay có đi chôn cất cho Trương Cửu Quái không? Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói. Tôi vốn định bái sư, nhưng tôi sợ sẽ xảy ra biến cố, nên đợi sau khi bái sư xong tôi sẽ chôn cất ông ta. Vừa nói tôi vừa liếc nhìn xa bàn phong thủy được đặt trong thiên viện, trong lòng cũng đã hạ quyết tâm. Nếu chuyện tiểu niếp lại có biến thì tôi sẽ tiếp tục ra tay, tạm thời không quan tâm đến những việc khác. Trong khi phá cái sa bàn phong thủy này thì không tìm được Kham Dư đại sư kia, không thể tìm được manh mối từ chỗ Mã Bảo Nghĩa, nên không còn cách nào khác. Nếu tôi giải được thì chắc chắn ông ta sẽ chủ động tới tìm tôi. Nghe xong, tôi thông báo cho Lưu Văn Tam nhờ lao đưa Trần Hạt Tử trở về. Tôi cần Trần Hạt Tử giúp đỡ mở đường âm. Tôi nói ngắn gọn vài lời trên điện thoại về việc tôi sắp bái sư. Lưu Văn Tam bảo họ sẽ lập tức đến nhà họ Phùng. Thời gian từ từ trôi qua, Phùng Bảo mất khoảng 2 tiếng mới có thể mang tất cả đồ vật mà tôi cần đến. Mất thời gian chủ yếu vì tìm đồ tế đại tam sinh, một con lợn, một con bò và một con dê còn nguyên vẹn, thêm một chiếc bàn làm từ gỗ lớn màu đen có thể chứa được cả ba. Trong khoảng thời gian này, Trần Hạt Tử, Điêu Văn Tam và Hà Thái Nhi cũng đã đến. Họ đứng ở rìa tiểu viện, không quấy rầy tôi bố trí. Cái xà bàn phong thủy ở tiểu viện được chuyển ra phía sau, chờ khoảng trống ở giữa để đặt linh đường. Sau khi ba con vật đã được mang lên thì tôi thắp sáng đến ở hai bên. Thi thể của Trương Kiều Quái được đặt trong quan tài. Trăng lặng im, gió hây hây, nền hương đang cháy, khói chỉ vương vấn bên cạnh quan tài. Tôi tập trung tâm trí không hề cảm thấy sợ hãi mà bắt đầu mài mực. Mài mực xong, tôi nhúng bút vào rồi viết lên bài vị 6 chữ, bài vị của Trương Cửu Quái. Sau đó tôi lấy ra một tờ giấy màu vàng khác và viết thời gian lên đó. Tiếp theo, tôi dựa vào cách viết cao phó mà Trương Nhĩ dạy để viết một đoạn văn tế Trương Cửu Quái. Có một số điều tôi không hiểu nên đã hỏi Trần Hạt Tử đang đứng cạnh. Lão quả nhiên hiểu rất rõ về canh giờ mệnh lý. Dưới sự hướng dẫn của lão, tôi đã lưu loát viết được nửa đoạn cao phó. Tôi cũng đốt một chậu than trước linh đường, ngọn lửa vọt cao 3 thước. Dừng lại giây lát, tôi đặt bức di thư mà Trương Cửu Quái đưa cho tôi, kim toán bản và quyển cốt tướng vào trong linh đường. Do dự một lúc, tôi lấy trạch kinh và âm sinh cửu thuật ra, đặt chúng sang bên cạnh. Sau khi chuẩn bị xong những việc này, tôi quỳ xuống làm lễ bái sư. Đúng lúc này, ầm một tiếng, trong quan tài vang lên âm thanh trầm đục. Thi thể của Trương Kiều Quái đột nhiên dựng dậy, do lạnh như đang nghẹn ngào. Lông mày đứt đoạn của Trương Kiều Quái rung rinh trong gió. Giữa lúc mơ hồ, mắt của Trương Kiều Quái hình như hơi mở ra. Kim toan bàn trên bàn đột nhiên phát ra âm thanh chói tai như là gió thổi. Tức khắc như bị hoa mắt, thấy được Trương Kiều Quái bước ra khỏi quan tài đến trước kim toán bản. Cảm giác tiên phong đạo cốt của ông ta giờ đây mạnh mẽ hơn. Cánh tay vung lên, ngón tay hoạt động, đúng là đang bấm quẻ. Tôi giật mình tỉnh lại mới phát hiện đó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Kim toán bản hơi trượt xuống vì một góc bàn linh đường bị nghiêng, cũng chính vì thế mà phát ra tiếng lạch cạch. Mà điều khiến tôi thay đổi sắc mặt là vì những hạt châu của kim toán bản thật sự tạo thành một quẻ tượng. Kết quả cuối cùng của tướng quẻ này lại đều là âm hảo. Từ sau khi tôi học được cách gảy kim toán bản thì có gieo được 2 quẻ, một quẻ thủy thiên nhu, một quẻ thiên trạch lữ. Tướng quẻ đều là dung hợp âm dương, trong đó cửu là dương, lục là âm. Quẻ này lại toàn là tướng quẻ âm hảo. Theo lý mà nói thì rất hiếm gặp, nó là quẻ khôn. Tên quẻ là Khôn Vi Địa. Tổng cộng 6 tướng quẻ. Sơn Lục Hào là Sương Thượng, biết được băng cứng sắp tới. Lục Nhị Hào là người chính trực đứng đắn, đi đầu cũng đều là thắng. Lục Tam Hào báo hiệu có công không khoe, tận tâm tận lực. Lục Tứ Hào báo hiệu quản tốt tự thân, không gây tội ác, không cầu danh tiếng vang xa. Lục Ngũ Hào là người mặc áo vàng, dấu hiệu đại cát. Nhưng đến Thượng Lục Hào thì tướng quẻ đột ngột biến đổi. Ở đây đại biểu sẽ có một tai họa đẫm máu, rồng chém giết nhau ở vùng hoang dã, khiến bầu trời và mặt đất đều nhuốm đầy máu tươi. Đất trời hỗn tạp, càn khôn khó phân, là quẻ đại hung. Tôi nhớ rõ nhất chính là quẻ Khôn Vi Địa toàn là âm hào này, cùng với quẻ Càn Vi Thiên Lục Hào đều là dương. Đối với quẻ Khôn Vi Địa chỉ có một cách hóa giải. Trong nửa sau quyển cốt tướng có nói: thấu hiểu âm dương, chuyển đổi tiến lùi mới có thể khiến sự vật chuyển đổi sang hướng có lợi. Đây cũng chưa chắc đã là cách hóa giải quẻ chuyển nguy thành an, mà ngược lại giống như lời nhắc cho người ta cơ hội sống. Chăm chăm nhìn tướng quẻ này hồi lâu, tôi không thấy nó là sự trùng hợp. Cái bàn của linh đường thế mà vừa vặn hỏng một góc, rồi hiện hiện lên quẻ âm. Ánh mắt lại lần nữa hướng lên trên người Trương Cửu Quái, trong lòng không ngừng kích động. Đây sợ là quẻ bái sư mà Trương Cửu Quái dành cho tôi. Sơ Lùng Hào, xương và băng cứng, chẳng phải chính là nói đến tất cả những gì phát sinh trên đôi băng kế nương sao? Băng cứng sắp tới là đang ám chỉ âm tiên sinh sẽ tới tìm tôi. Lục Nhị và Lục Ngũ Hào sau đó lại là tướng quẻ dạy tôi nên đối nhân xử thế như thế nào. Cho đến Thượng Lục Hào cuối cùng mới là dự báo sẽ có biến cố kinh thiên. Rồng trong âm dương không phải rồng thật, bản thân rồng chỉ là vật tổ được bộ lạc thời thượng cổ hư cấu ra, là sự gia tăng sâu sắc truyền thuyết do tín ngưỡng hỗn tạp sinh ra. Rồng thật sự chỉ là đại thế của núi non, là dòng chảy lớn của sông ngòi, long mạch của hoa hạ khởi nguồn từ núi Sumeru. kéo dài theo hướng đông nam, bao gồm những ngọn núi nổi tiếng, những miền đất lớn, cùng với hai con sông mẹ. Chúng đều là long mạch thật sự. Cuộc chém giết của rồng ở hào cuối cùng chẳng phải là nói đến biến cố của long mạch sao? Sau khi hoàn toàn phân tích rõ ràng tất cả tướng quẻ xong, tôi đã đỡ ngơ ngẩn. Biến cố này hoàn toàn vượt xa so với huyền hà phá ô dựng. Còn châu sắt sông Dương cũng chỉ có thể coi như một sợi lông bò mà thôi. Lại có tài có đức gì có thể trở thành điểm báo cơ hội sống được? Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trương Kiều Quái, lông mày đứt đoạn tung bay, trên mặt vẫn là nụ cười nhẹ. Tôi vô thức cúi đầu nhìn sang Trạch Kinh, Cốt Tướng và Âm Sinh Cửu Thuật. Đây là những thứ được địa tướng Kham Dư truyền lại, tôi vẫn chưa nắm rõ, còn có một quãng đường rất dài phải đi. Thập Lục, có vấn đề gì không? Đột nhiên Lưu Văn Tam đang đứng bên cạnh gọi tôi một tiếng. Tôi hoàn hồn lại nhìn lão một cái, miễn cưỡng cười nói không sao. Còn mặt xám trắng của Trần Hạt Tử lại mang chút vẻ sâu xa. Tôi cũng nhìn lão, dường như lão đã nhìn ra được điều gì. Lão nói: còn chưa dập đầu bái sư, sư phụ đã báo cho một quẻ trước. Thập Lục mày còn đang do dự điều gì? Cơ thể tôi run lên, không hiểu rõ việc tôi đang do dự vì quẻ bói này chẳng có chút tác dụng gì. Giờ bỏ hết tất cả những suy nghĩ rối loạn, tôi quỳ phịch xuống đất trước linh đường, hai tay nâng tờ cáo phó. Tôi trầm giọng đọc: năm nay là năm Đinh Dậu, tháng Nhâm Tý, ngày Canh Dần. Tôi tên là Thập Lục, đón thiết khẩu Kim Toán Trương Kiều Quái từ núi Vô Thổ trở về Nội Dương. Ứng quẻ số của tiên sinh, được Kim Toán Cốt Tướng, Thập Lục học được âm thuật, còn thừa hưởng di nguyện của tiên sinh hôm nay bái sư. Nước không có nguồn như cây không có rễ, thầy chẳng khác cha. Bái sư xong, tôn sư Trương Kiều Quái bèn như cha đẻ của Thập Lục. Thập Lục phải chọn nơi đất lành để tôn sư vào đất yên nghỉ, cũng nhất định tuân theo di nguyện của tôn sư, đồng táng cùng âm thuật tiên sinh. Nói rồi tôi bèn lại xuống một lạy, dập đầu ba cái, làm lại ba lần, hành đủ lễ số ba lạy chín dập đầu. Sau khi hoàn thành cái dập đầu cuối cùng, tôi hơi xúc động nói: cả một đời sư phụ đều mong có được âm dương thuật, cũng vì vậy mà bỏ mạng ở núi Kế Nương. Thập Lục được hưởng Cốt Tướng và Kim Toán Bản cũng coi như là có cơ hội học âm dương thuật. Nhưng mà Thập Lục sẽ sao chép một bản của Trạch Kinh và Âm Sinh Cửu Thuật để sau này khi tế bái sẽ đốt chúng trước mộ của sư phụ. Hôm nay Thập Lục hạ táng sư phụ trước. Tôi vừa mới dứt lời, đột nhiên trong tiểu viện nổi lên cơn gió lớn. Tiếng gió gào thét cuốn tiền giấy trong chậu than tung bay khắp tiểu viện. Bên trong tiểu viện ngập tràn ánh lửa, khung cảnh giống hệt như là trước kia Trần Hạt Tử đưa tiễn mẹ tôi. Thi thể của Trương Kiều Quái bỗng nhiên ngả về hướng quan tài. Đồng thời đúng lúc này, quyển sách da dê trong tay ông ta được buông lỏng, nó bị trận gió lớn này tạt bay phấp phới, rồi rơi bịch lên Kim Toán Bản và Cốt Tướng. Dầm một tiếng, xác của Trương Kiều Quái đã rơi vào trong quan tài. Gió trong giây phút đó cũng ngừng thổi. Trần Hạt Tử đột nhiên nói: Thập Lục, còn không mau cảm ơn sư phụ mày đã tặng quà bái sư đi. Lòng tôi run lên, tôi điền chằm chằm vào cuốn sách da dê kia, rằng có một hồi lâu mới vái lại quan tài của Trương Kiều Quái. Suy nghĩ trong đầu tôi hỗn loạn, sau khi thông suốt thì tôi lại thấy buồn. Từ lúc xuống núi Kế Nương, Trương Kiều Quái nhất quyết không chịu buông cuốn da dê kia ra. Chỉ lúc chúng tôi gặp mối nguy là Âm tiên sinh thì ông ta mới buông tay. Kim Toán Bản của tôi cũng rơi ra. Đây rõ ràng là Trương Kiều Quái đang cứu mạng chúng tôi. Âm tiên sinh lại đưa tôi quyển sách này. Tôi lo lắng hắn đang gài bẫy tôi nên không dám lấy mà trả lại cho Trương Kiều Quái. Nhưng bây giờ Trương Kiều Quái lại đưa nó cho tôi, ngụ ý rất rõ ràng, chính là bảo tôi học. Tôi cất mấy quyển sách kia và cả Kim Toán Bản vào hộp gỗ rồi mới bình tĩnh lại. Dương toán của Trương Kiều Quái có 102. Ông ta đã âm thầm sắp xếp cho tôi như vậy, lại báo cho tôi một quẻ ban nãy. Tôi sẽ suy nghĩ kỹ càng mà tuân theo. Nói không chừng sau này nó sẽ trở thành bước ngoặt nào đó. Tôi nâng nắp quan tài lên định đậy lại. Trần Hà Tử và Lưu Văn Tam, Hà Thai Nhi cùng đến giúp đỡ. Sau khi đậy nắp quan tài, Lưu Văn Tam lại đưa đinh gỗ đào cho tôi. Tôi đong đinh quan tài lại. Trương Kiều Quái không có khả năng hóa sát, lại càng không phải hung thi, nên tôi không hỏi Trần Hà Tử về trấn vật. Cuối cùng tôi bảo Phùng Chi Vinh sắp xếp người. Chúng tôi khiêng quan tài ra ngoài, chuẩn bị đi tới khu đất ngoại thành có phong thủy tốt của nhà họ Phùng. Lúc đó tôi nhìn qua từng mảnh đất còn nhớ mang máng phong thủy của chúng. Tôi đã chọn được một nơi. Còn về phần Trần Hạt Tử, lão công đã đi đến trước linh đường, đốt hương, đốt giấy, dì dầm nói liên miên một tràng. Quẻ cuối cùng của Trương Kiều Quái là bói cho Trần Hạt Tử, để lão xúc động rơi nước mắt. Có rất nhiều câu tôi nghe mà chẳng hiểu ý, cuối cùng chỉ nghe rõ một câu: Thập Lục là đồ đệ của ông, cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu được cần, cái mạng của lão mù này cũng sẽ cho cậu ấy. Nghe Trần Hạt Tử nói vậy, trong lòng tôi vừa xúc động vừa cảm kích. Nhưng mà tôi cũng rất chắc chắn, nếu điều sau này có thật sự gặp phải nguy hiểm gì, tôi cũng không thể nào để Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam mạo hiểm được. Rất nhanh, người do Phùng Chi Vinh sắp xếp đã vào khiêng quan tài. Phùng Bảo dẫn đầu nâng quan tài lên, chỉ huy mấy người đàn ông nhà họ Phùng cùng khiêng ra ngoài. Trần Hạt Tử đi về phía trước, ra hiệu tôi đi theo. Lưu Văn Tam, Hà Thanh đi và Phùng Chi Vinh đi bên cạnh tôi. Một dịp tôi nói với Phùng Chi Vinh rằng ông ta không cần đi theo, đã khuyên như vậy tôi tự xử lý là được. Nhưng Phùng Chi Vinh lại cười, nói chôn cất cho thiết khẩu kim toán cũng xem như một chuyện lớn có thể mở mang tầm mắt. Ông ta chắc chắn phải đi. Tôi không nói thêm gì nữa, ra khỏi nhà họ Phùng. Xe mà Phùng Chi Vinh chuẩn bị để chở quan tài là một chiếc xe bán tải. Quan tài đặt ở phía sau, rộng rãi hơn nhiều. Sau này tôi mới biết được đây là yêu cầu của Trần Hạt Tử. Đám người Phùng Chi Vinh, Lưu Văn Tam ngồi ở hàng ghế giữa, người lái xe là Phùng Khuất. Trần Hạt Tử ra hiệu cho tôi đứng ở phía bên trái của quan tài, Lão đứng ở phía bên phải, còn Ngao Sói thì ở dưới đường, không lên xe cùng. Ánh trăng lạnh lẽo thê lương. Trần Hạt Tử nhìn tôi với ánh mắt đầy hàm ý sâu xa, rồi mới nói: Thập Lục, từ giờ trở đi mày phải nghe cho kỹ mỗi một câu của chú nói. Tim tôi như ngừng lại. Tôi chưa kịp hỏi lão là ý gì thì Trần Hạt Tử đã kéo dài giọng, thét to đến chói tai: Người chết qua quan không chạm đất, người sống đi đêm chớ quay đầu. Giờ tí đã tới, Ngao Sói mở đường, âm dương trấn quan, thằng mù điểm lộ, thần quỷ chớ lại gần. Bốp một tiếng, bàn tay của Trần Mù đập thật mạnh lên nóc xe ở phía trước. Tiếng động cơ gầm vang, xe bán tải bắt đầu lên đường. Ngào sói chu dài một tiếng, giống hệt như tiếng sói chu, rồi lao nhanh theo xe. Hệt như lần đưa con trai của Phùng Chi Vinh về nhà bên bờ sông Dương. Sau khi thốt lên hai chữ âm dương, Trần Hạt Tử không còn vẻ u ám nữa, mà đổi qua vẻ chính trực ôn hòa. Tôi đã hiểu ý ban nãy của lão. Trần Hạt Tử muốn dạy tôi mở đường âm. Anh chàng man mác, con đường đêm khuya vô cùng yên tĩnh. Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường, cộng với tiếng chạy của Ngao Sói, sương mù bên đường ngày càng dày đặc. Dường như tốc độ của xe cũng chậm hơn nhiều. Tôi có một cảm giác rất mãnh liệt. Ngay lúc này, những ánh điện chòng chọc vào chúng tôi trong làn sương ngày càng nhiều hơn, còn toát ra cả thứ khát vọng hung ác. Đây chắc chắn là bởi vì người nằm trong quan tài là Trương Kiều Quái. Từ lúc xuống núi kê đường đến khi vào từ đường, ven đường đã có một người lùn muốn xin quẻ. Người đó trông người không ra người, ma không ra ma, tuyệt đối không thể chọc. Lúc đó người đàn ông kia tiếp lời, lời nói còn rất không khách sáo, cuối cùng bị bám vào người, chắc chắn kết cục chẳng tốt đẹp gì. Nếu như âm tiên sinh không kịp thời quay về, tôi cảm thấy có khả năng anh ta sẽ chết. Sương mù quá dày, tôi cũng chẳng biết đã đi được bao xa. Đang chuẩn bị lấy điện thoại ra xem thời gian thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Mí mắt tôi nháy điên cuồng, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Cú vỗ này đến quá đột ngột. Tôi đếc thấy Trần Hạt Tử đang đứng bên cạnh tôi, con người màu xám trắng của lão đang nhìn chằm chằm đoạn đường phía trước. Không thể nào do lão vỗ tôi được. Phù một tiếng, phía sau tai bị thổi một luồng hơi lạnh, càng khiến tôi sợn tóc gáy. Tôi không dám tùy tiện quay đầu lại. Không biết đang có thứ quỷ quái gì ở phía sau lại còn thổi một hơi. Nếu tôi lỗ mãng quay người lại, sợ là sẽ bị thổi tắt dương đăng. Chú em, lão tiên sinh trong quan tài bảo với chị, mấy chục năm nay ông ta cô đơn lắm đấy, muốn nâng ly tán gẫu, nói chuyện thâu đêm với chị, có thể tiện tay giúp đỡ gỡ bỏ mấy cái đinh rách chuyện kia đi không? Âm thanh trống rỗng truyền vào tai, giống như của đàn bà, khiến trên cổ tôi da gà đều nổi dày đặc lên. Hai tay tôi thò vào trong túi, một tay mò lấy chấn sát phủ, tay kia thì tìm búa sắt. Sau đó tôi vụt quay đầu lại, chấn sát phủ đập mạnh ra trước một phát, kết quả sau lưng tôi lại trống trơn, làm gì có bóng ma nào. Búa sắt vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng đập xuống rồi, nửa công không vùng lên nữa. Tim tôi đập thình thịch lên, xém chút nữa là nhảy lên tận cổ rồi. Ảo giác? Đây tuyệt đối không phải là ảo giác. Mồ hôi trên trán tôi tuôn ra không dứt, gân xanh ở huyệt thái dương cũng không ngừng co giật. Cùng vào lúc này, bên phía rìa xe tải có một bàn tay bám lên. Cái bàn tay đó trắng bệch, móng tay màu xám, đặc biệt cẳng tay còn hơi nhăn nhúm. Cánh tay lần mò lên trên, một gương mặt không chút huyết sắc thò ra ngoài chăm chú nhìn tôi. Chú em, chú mày đúng là chẳng biết tình biết nghĩa. Bản thân sống thong dong mà không để cho lão sư phụ chết toi của chú mày được sung sướng hả? Cái môi mỏng của mụ ta mấp máy, nhưng lời phun ra thì càng sắc nhọn, còn có cả vài phần trách cứ oán hận. Mồ hôi trên trán tôi càng nhiều hơn, đang định vỗ chấn sát phủ ra thì vút một phát, tiếng xe gió vang lên, một cái bóng trắng bèn chém thẳng xuống đầu mụ đàn bà đó. Mụ đàn bà sắc mặt kinh hoàng chửi bới: thằng mồ chết tiệt, mày đừng có quản chuyện bao đồng. Tôi lập tức liền có thể nhìn rõ cái bóng trắng ấy là một cái gậy to bằng ngón tay, dài tầm bằng cẳng tay, trên đầu quấn dây vải màu trắng, giống như là dây lụa trắng vậy. Mỗi cách một khoảng bằng ngón tay, dây lụa trắng này lại tản ra một đoạn ngắn bằng bàn tay, tỏa ra một vẻ âm u giận người. Bỗng một tiếng, trong chớp mắt, cái dây lụa trắng này đã đập thẳng lên mặt mụ đàn bà. Mụ ta hét lên một tiếng, dầm một phát liền lăn ra khỏi xe, rơi xuống dưới. Tim tôi một phát như bị bóp chặt lại vậy. Một cái bóng đen từ bên cạnh xe vụt qua, ngạo soi vốn dĩ đã chạy lên trước đầu xe, nay lại lao quay lại, một miếng ngoạm lấy cổ mụ đàn bà, rồi chui vào trong màn sương mù. Tiếng gào thét thảm thiết xuyên thấu màn sương, đồng thời còn có cả tiếng xin tha thê thiết và tiếng khóc đau đớn. Trong chốc lát, âm thanh đó đã yên lặng lại. Ngào sói từ trong đám sương mù lao ra, chạy như bay theo xe. Dưới ánh trăng lại toát lên cảm giác oai hùng mạnh mẽ. Trần Hạt Tử bình thản mở miệng: Thập Lục, điều thứ nhất mà chú Trần dạy mày chính là trên đường âm, đối mặt với bất cứ chuyện gì cũng đừng hoảng loạn. Nếu có người đến hỏi đường, đòi đồ, cầu xin, làm việc, đều không cần để ý, đều như đeo bám, quát đuổi nó đi là xong. Nhận lễ ba phần, đều như nó không đi, bất kể nó là ma hay là xác hay là thứ người chẳng ra người, thì đâm thẳng một gậy vào đầu nó. Cây gậy đại tang này chú Trần đã không dùng nhiều năm rồi, vì ít có thứ đuôi mù muốn chắn đường chú mà. Tiến sư phụ mày lên đường không phải chuyện nhỏ, đương nhiên sẽ có một số thứ quỷ quái không sợ chết. Trong lúc nói, Trần Thạc Tử khẽ vuốt ve cây gậy được buộc đầy dây lụa trắng kia. Đây là gậy khóc tang, hay còn tên gọi khác là gậy đại tang. Tôi cũng nhớ ra tôi từng nhìn thấy ở đâu rồi. Rất nhiều người lúc đưa tang, người đi đầu đoàn đều cầm theo gậy khóc tang. Tôi còn tưởng đây là phong tục gì, không ngờ rằng hóa ra là dùng để mở đường đuổi tà. Trải qua vụ này, trên đường đi cũng chẳng còn xuất hiện thêm việc gì khác nữa. Chúng tôi rời khỏi phạm vi nội thành thành phố Nội Dương. Lúc đến ngoại ô, sương mù đã tan bớt một ít, đại khái lại ít đi. Đi thêm tầm nửa tiếng nữa thì sẽ dừng lại bên ngoài một trạm thu phí bên con đường quốc lộ. Bên cạnh có một con đường nhỏ. Đi tiếp xuống dưới là một khu đất đầy cỏ dại. Phía sau là mấy quả núi lớn. Nhà họ Phùng đã mua sẵn khu đất có phong thủy tốt này. Bên ngoài không có con đường nào, thì phong thủy hướng nội. Tôi ngẩng đầu nhìn mấy quả núi kia. Dưới ánh trăng, thể núi cao thấp thẳng cứng hồi chuyển. Nhìn thì như mấy quả núi lớn, nhưng kỳ thực là một quả núi có mấy ngọn núi, chỉ là cao thấp cách quá rời. Nhìn qua một cái bên tường nhầm là tận mấy quả núi. Nếu được tôi nhìn không nhầm thì phong thủy của quả núi này có một cách gọi, tên là Hồi Long Cố Tổ. Lấy nơi trèo cao, đào sâu giếng vàng, xưng là Hoàng Kim Đăng Thủy, cũng là Mộ Đăng Sa. Người trên xe đều xuống hết. Phía sau chúng tôi còn có hai chiếc xe đi theo. Trên xe là những người khác của nhà họ Phùng chuẩn bị khiêng quan tài. Quan tài được khiêng xuống, tôi đi lên trước dẫn đường. Vừa đi được mấy bước, bên đường vô cớ xuất hiện tận mấy con chuột lông xám trắng và mấy con hồ ly với bộ lông màu trắng gạo. Cả hai loại đều mang khuôn mặt nhọn hoắt, lén lút bám theo chúng tôi. Càng kỳ lạ hơn là trên lưng chuột đều cong xác chết chuột con, mà trên lưng hồ ly cũng cong xác chết của hồ ly khác. Đúng thật là vô cùng giận người. Hồi Long Cố Tổ là rồng nhỏ rời khỏi rồng tổ xong thì quay đầu lại nhìn tổ tiên, cũng là chỉ địa thế hồi chuyển. Cảnh nói trong phong thủy là sẽ có quy nhân tương trợ, có trung thần hiếu tử. Mí mắt tôi hơi giật giật. Khôi tiên và hồ tiên cõng xác cũng chẳng biết là điềm báo của cái gì. Phùng Bảo bất an nói một câu: "Là tiên sinh, thế này là thế nào?" Phùng Chi Vinh cũng nhìn tôi. Lưu Văn Tam cau mày mở miệng nói: "Chuột sáng to thế kia, vợ hay để thập lục đổi đôi găng tay mới. Còn mấy con hồ ly này, lông trắng cả da, đúng là đồ tốt đem đến tận nhà mà." Nói xong, Lưu Văn Tam rút chàm quỷ đao định ra tay. Trần Hạt Tử quát lớn: "Mang Lưu Văn Tam không được liều lĩnh như vậy. Khôi tiên và hồ tiên cõng xác không phải là bọn chúng để gây họa làm loạn, mà muốn xin âm dương tiên sinh chỉ đường dẫn lối, muốn cầu huyệt chôn xác." Mặt Lưu Văn Tam khó hiểu. Trần Hạt Tử lại nhìn tôi nói: "Thẩm Lục, tuy mày đỡ âm linh, cần ngũ gia tiên chế âm khí, nhưng cũng không cần thiết phải lạm sát. Âm khí đủ dùng là được. Giết nhiều quá, sát khí quá nặng, không có gì tốt cả." Tôi cũng khuyên Lưu Văn Tam ra tay nhẹ nhàng, không có vấn đề gì, nên chúng tôi cũng không dừng mà đi tiếp dọc theo con đường phía trước. Mấy con chuột và hồ ly kia mắt nhòm chúng tôi không có ác ý, lại cũng to gan hơn không ít. Tất cả bọn chúng đều đi đường nhỏ, nhưng không còn len lút mà công khai đi theo. Cảnh tượng này còn kỳ quái hơn. Chúng tôi khiêng quan tài đi về ngọn núi phía trước, chuột và hồ ly cõng xác theo sau. Thật ra trong lòng tôi còn nhiều nghi ngờ, nhưng tôi chưa kịp nói thì Lưu Văn Tam đã hỏi: "Trần Hạt Tử, đừng chỉ nói một nửa rồi thừa nước đục thả câu. Bọn chúng xin âm dương tiên sinh chỉ dẫn cầu hố chôn xác là có ý gì? Lại còn đòi thập lục điểm mộ cho chúng nó chắc?" Trần Mù bình thản đáp lời: "Người muốn cầu đất lành, tinh quái sống lâu năm, cô muốn cầu chỗ tốt để yên nghỉ y chang. Tao cũng từng thấy âm thuật tiên sinh điểm mộ cho chó già rồi, việc này có gì mà lạ chứ?" Đám người Phùng Chi Vinh rõ ràng cũng hứng thú đến điều này. Tôi cũng ngạc nhiên: "Ông nội tôi còn làm chuyện này à?" Đồng thời tôi cũng cảm thấy quá tiếc. Đây chính là những thứ gọi là kiến thức thông thường. Trong Trạch Kinh có đạo lý phong thủy tuyệt đối, nhưng lại không có những kiến thức thông thường này. Cùng với những biến hóa tùy thời điểm bản thân Trương Nhĩ định dạy cho tôi, nếu bây giờ cũng chẳng còn cơ hội ấy nữa. Lúc này Phổ Quát lại vừa vặn nói một câu: "Thế Trần tiên sinh, tôi từng nghe nói đàn voi lúc sắp chết sẽ đi đến khu mộ địa, cho bọn chúng đến cũng là phong thủy bảo địa hả?" Trần Mụ lắc lắc đầu, nói những thứ này thì lão chẳng biết. Đã đến cuối con đường nhỏ, trước mặt là ngọn núi lớn. chính là ngọn núi này. Giờ Trần chỉ có thể nhìn thấy một đỉnh núi, đường núi vô cùng dốc. Tổ lấy la bàn ra, cúi đầu nhìn phương hướng. Kim chỉ lúc biến thành kim chìm, lúc thành kim đầu, lúc lại thành kim đối. Chỗ này là cổng gió, nơi khi long mạch thổi ra, khi âm tà cũng từ trên núi thổi xuống, nên mới khiến cho đỉnh la bàn có kiểu biến hóa này. Dân có khả năng thuận theo con đường này lên núi, sẽ còn đi qua tử huyệt của huyệt vị phong thủy của quả núi này. Kỳ thực bây giờ lấy định la bàn ra cũng không thể điểm mộ cho Trương Cửu Quái. Chỗ huyệt nguồn của ngọn núi lũng này không thể nào ở dưới chân núi. Huống hồ tôi còn muốn lấy chỗ đất lành hoàng kim, có thủy, có xa kia nữa, nên cũng không thể chọn chỗ sườn núi được. Cho dù ở phong thủy thông thường, sườn núi của Lũng Long Mạch là huyệt nguồn bảo địa, nơi sinh khí hội tụ, những bố cục phong thủy hồi long cố tổ rất ít, cũng tương đối đặc thù. Chỉ cần vị trí chọn tốt, xây một dương trạch chỗ cổng gió sẽ khiến gia nghiệp hưng vượng. Tôi cảm thấy trạm thu phí xây ở phía ngoài quả núi này sợ là cũng bởi có cao nhân chỉ điểm, rất có khả năng chỗ đó mới là vị trí cổng gió tốt nhất. Thu phí qua đường, ngày thu đấu vàng. Có bố cục phong thủy này bảo hộ, con đường ấy nhất định cũng rất ít có tai nạn xe. Cho dù là có chuyện, công xe không gây chết người. Tôi dùng la bàn là muốn điểm mộ cho đám chuột và hồ ly đi theo sau kia. Nếu Trần Mộ đã nhắc rồi, cộng thêm việc ông nội tôi cũng từng làm, thì đối với tôi mà nói cũng chỉ là chuyện nhìn bừa một cái mà thôi. Sau khi khiêng quan tài lên núi xong, tôi bèn bảo mấy người Trần Hạt Tử đi lên phía trước, cũng dặn rằng quan tài phải khiêng lên trên đỉnh cao nhất của quả núi này. Sau đó bước đi của tôi liền chậm lại không ít. Quả nhiên đám chuột và hồ ly kia không tiếp tục đi theo quan tài nữa, mà cũng bước chậm lại theo tôi. Tôi cúi đầu nhìn la bàn, theo sự biến hóa của kim chỉ cùng với phương vị chỉ tới, còn chưa đi đến sườn núi thì đã dừng lại. Bởi vì la bàn đã có kim đối ẩn hiện. Ra khỏi con đường nhỏ, tôi chui vào trong rừng rậm. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, chỉ qua mấy phút sau, tôi bèn tìm thấy một khu đất trống có địa thế tương đối rộng rãi. Kim đối tuy là chưa đến mức nhảy ra khỏi la bàn, nhưng ở đây cũng là một chỗ có sinh khí không yếu rồi. Núi này là núi Tân, khu đất này cũng coi như là đất lành trên núi, táng người. Đinh Dậu vong mạng, bèn táng núi Tân. Con cháu thành thực không giả tạo, nhánh nào cũng phát đạt, người hưng tài vượng, phúc thọ song toàn. Nếu được xác chết các người cõng theo, chết trong năm nay, bèn có thể táng ở chỗ này. Ta không biết có khiến các người được lợi hay không, có điều chắc sẽ không có họa gì. Tôi cất la bàn đi, bình thản mở miệng. Đám chuột và hồ ly kia rõ ràng tốc độ nhanh hơn không ít, cong xác chết nhanh chóng bỏ qua. Bọn chúng không tranh giành, mà phân biệt rõ ràng mỗi bên một nửa. Hơn nữa còn có một con chuột lông xám cùng với một con hồ ly lông trắng nhất đến trước mặt tôi. Chân trước con chuột đó hóa ra còn đeo một chiếc nhẫn ngón cái bằng ngọc. Trên đó tuy còn chút vết máu khô, nhưng rõ ràng là có thể nhìn ra chất liệu cổ kính, sợ là giá trị không nhỏ. Con chuột lông xám vẩy vẩy chân, chiếc nhẫn ngón cái kia liền rơi xuống dưới chân tôi. Nó chít chít kêu mấy tiếng, quay người bèn đi qua đào hố. Con hồ ly kia cũng nhả ra một viên đá đen xì xì, sau đó quay người rời đi. Tôi cũng thấy hứng thú. Sau khi nhặt lên xong chiếc nhẫn ngón cái, có thứ cảm giác ấm áp. Còn viên đá kia thì giống như thứ kim loại gì đó. Thấy bọn chúng đào hố, tôi cũng quay người rời đi luôn. Quay về con đường lên núi xong, tôi bèn vội vàng lên núi. Hai món đồ kia thì đút vào trong túi. Rất rõ ràng đây là thù lao bọn chúng dành cho tôi. Cho dù là súc sinh đã có trí tuệ thì cũng biết quy tắc trong nghề. Khi tôi lên đến chân núi, người nhà họ Phùng đã đợi ở trên đỉnh núi rồi. Lưu Văn Tam đang nhấp từng hớp rượu nhỏ, Trần Hạt Tử thì đang hút thuốc, Ngao Sói nằm bò trên một tảng đá nham thạch gãi cổ. Tôi cũng không lãng phí thời gian, lấy định la bàn ra, nhờ vào ánh trăng tìm ra chỗ giếng vàng của bố cục phong thủy hồi long cố tổ này, rồi bảo người nhà họ Phùng bắt đầu đào huyệt. Cũng không mất nhiều thời gian, để đào hố và chôn cất Trương Cửu Quái. Tôi chắp tay lạy trước mộ, thắp nến hương và đốt tiền giấy. Hứa hẹn sau này sẽ sao chép Trạch Kinh và Âm Sinh Cửu Thuật rồi mới chuẩn bị xuống núi. Về này không xảy ra biến cố gì. Sắp đến chân núi, vừa mới lên xe, Trần Hạt Tử đã hỏi tôi: mấy con chuột và hồ ly kia cho tôi cái gì? Sau khi tôi lấy ra, Trần Hạt Tử cũng không nhận mà nhờ tôi đưa cho Phùng Khuất đem đi bán. Đồ tốt mà chuột và hồ ly đưa tới chắc chắn đến từ chính phần mộ, không thể giữ lại lâu trên người. Tôi cũng không có ý kiến. Thật ra tôi cảm thấy nhẫn ngọc có thể có giá trị, còn viên đá kia sợ không phải là đồ tốt. Nửa đêm, chúng tôi về đến nhà họ Phùng. Sau khi tách ra, tôi và Trần Hạt Tử trở về thiên viện. Tôi không buồn ngủ lắm, vào phòng nằm xuống giường, nếu không tài nào ngủ được. Cuối cùng, tôi mở cuốn sách Táng Ảnh Chi Pháp, đọc rồi ghi chép. Kết quả là mất cả một đêm. Sắc trời đã sáng, tôi còn đang buồn ngủ, chuẩn bị đi ngủ thì Tử Thi Vũ gọi điện thoại tới. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là việc chôn Trương Cửu Quái đã không xảy ra biến cố gì. Còn chuyện của Tiểu Niếp sẽ xảy ra như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.